ôm lấy ta nam nhân. Chương 31 góc truyện audio.com. Phó quân Lê phát hiện thiếu niên thật sự cùng hắn trong lòng người có rất lớn khác biệt, trừ bỏ cặp kia giống nhau nhan sắc đôi mắt, hai người hoàn toàn không một tia tương đồng. Hắn nhận thức Liên chỉ phảng phất hoa lan u nhã cao khiết, yêu thích bạch kỳ, yêu thích thư hoãn nhạc khúc, yêu thích hoa lan, rồi lại tính cách ngạo khí đáng yêu, xuất trần chung lại mang theo thân cận phàm trần phong hoa khuynh thế công tử. Mà một cái khác danh gọi Vân Khê thiếu niên, hắn đồng dạng hỉ xuyên bạch kỳ, nhưng hắn thích mau tiết tấu, hỉ hoa lan lại không yêu hoa lan, tính cách đáng yêu rồi lại không giống Liên chỉ ngạo khí, nhưng trong đó lại mang theo không giống nhau khuynh thế độc lập. Ngay cả cặp kia xanh thảm sắc đôi mắt tuy cùng Liên chỉ giống nhau, rồi lại không giống nhau, Liên chỉ là cao khiết hắn. Lại là thuần tịnh đến có thể ấn ra người linh hồn mị lực. Mỗi khi hắn trong miệng như đã từng người nọ giống nhau kêu hắn quân Lê ca ca, khi như vậy giống nhau, rồi lại tổng mang theo một loại không giống nhau cảm giác trên người không có lúc nào là không tiêu tan phát ra bồng bột tinh thần phấn chấn, kêu hắn thấy liền cảm thấy thư thái. 3 năm một lần khoa cử khảo thi sắp tới, toàn bộ đại sở thủ đô thập phần náo nhiệt, quận thành dựa gần hoàng đô kinh thành không xa, thêm chi quận thành là có tiếng bách hoa thành, bởi vậy mỗi phùng tới gần khảo trước quận thành đều sẽ cử hành một hồi náo nhiệt ngắm hoa yến. Đến lúc đó nổi tiếng tài tử thư sinh đều sẽ tới tham gia, còn sẽ ở trong yến hội đấu thi phú từ thắng không chỉ có nhưng danh khắp thiên hạ còn có các loại điềm có tiền. Vãng tích yến hội có. Khi là tiền bạc có khi là khó được danh họa bảng chữ mẫu cất chứa, nghe nói lần này hộ bộ thượng thư càng là tưởng tại đây ngắm hoa bữa tiệc vì này nữ nhi chọn lựa một vị hôn phu. Hộ bộ thượng thư chi nữ mọi người đều có điều nghe thấy, kia chính là vị như hoa như ngọc lại tài hoa hơn người tài nữ, bởi vậy lần này ngắm hoa yến so với hướng rơi yến hội càng thêm náo nhiệt. Như thế náo nhiệt yến hội phó quân Lê cũng có tham gia, hắn đảo không có khả năng hướng về phía cưới thượng thư chi nữ đi, mà là làm hấp dẫn nhân khi áp trục tài tử bị mời làm khách. Nếu phó quân Lê muốn đi, Cố Bạch tự nhiên cũng muốn đi theo, hắn đến thừa dịp Bạch Liên Hoa chưa xuất hiện phía trước, chạy nhanh đem người bẻ đến chính mình trong tay mới là, nếu không Bạch Liên Hoa vừa xuất hiện, hắn phần thắng liền đại đại giảm bớt. Cố Bạch thay đổi một thân bạch sam, cầm một con trang bức quạt xếp, trong lòng một bên phun tào văn nhân tụ hội phiền toái, một bên ngồi ở phó quân Lê bên người cùng tham gia ngắm hoa yến. Ở đấu thi phú từ yến hội chính thức bắt đầu trước, may mắn được đến chỗ ngồi các tài tử sớm liền ngồi xuống lẫn nhau văn chiếu chiếu chào hỏi. Mà còn lại không có được đến chỗ ngồi cũng chỉ có thể đứng ở chung quanh xem náo nhiệt, rốt cuộc yến hội địa phương liền như vậy đại, tới tham gia tài tử lại có hơn 1.000 người nhiều. Nếu là mỗi cái đều tới đấu thi phú thực kỳ yến hội cử hành đến ngày mai buổi sáng đều kết thúc không được, bởi vậy mỗi lần ngắm hoa yến chân chính đấu thi phú thử cũng liền như vậy ngàn giảm chọn một mười mấy người. Cố Bạch không phải tham gia đấu thơ người, nhưng dính phó quân Lê vị này quận. Thành đệ nhất tài tử quang, hắn cũng có cái chỗ ngồi. Bất quá nơi này gần nhất không ai cùng hắn thục, thứ hai thấy hắn dung mạo xuất sắc muốn chào hỏi rồi lại cố kỵ mặt lạnh phó quân Lê, trong lúc nhất thời thế nhưng không người nói với hắn lời nói. Nếu không ai cùng chính mình đến gần, Cố Bạch cũng chỉ có thể ngồi ở trên chỗ ngồi nhàm chán mà ngáp dài, xinh đẹp đôi mắt thấm ra hai giọt nước mắt treo ở nồng đậm lông mi thường. Hắn một tay kéo quai hàm, một tay cầm chén trà uống trà, màu trắng sương mù mờ mịt mơ hồ ngũ quan, làm tinh xảo xinh đẹp thiếu niên có loại phong tình động lòng người mị lực dẫn tới chung quanh không ít người âm thầm đem ánh mắt đầu lại đây. Bên cạnh phó quân Lê mặt ngoài ở cùng người khác nói chuyện, thực tế vẫn luôn đều đem ánh mắt đặt ở Cố Bạch trên người, chú ý tới bộ dáng của hắn, ánh mắt hơi hơi biến động, hắn trong lòng Liên chỉ chưa bao giờ sẽ có như vậy không màng lễ nghi lười biếng tư thái, hắn tuy không đem lễ giáo để ở trong lòng, nhưng ngày thường diễn xuất lại tuân thủ nghiêm ngặt quân tử chi đạo, nếu là có người ở trước mặt hắn lễ nghi không tốt, hắn chắc chắn nhíu mày tâm sinh chán ghét. Nhưng giờ phút này Cố Bạch lười biếng tư thái không chỉ có không làm hắn sinh ra chán ghét, ngược lại nhìn đối phương kia sương mù mờ mịt bộ dáng cảm thấy thiếu niên lý nên như thế tính tình không kềm chế được đáng yêu. Thực nhàm chán sao, hắn nhịn không được thấp giọng dò hỏi. Đúng rồi, ngươi nhìn ta này trà đều uống lên hai hồ, nghe nói yến hội đến giờ hợi mới bắt đầu, hiện tại mới giờ dậu đâu. Cố Bạch gật gật đầu, cầm lấy chén trà lắc lắc môi hơi thiều tựa ở ủy khuất làm. Đúng bất đắc dĩ, xanh thảm sắc thanh triệt trong mắt chớp động ba quang dụ sắc. Phó quân Lê bị này câu hồn đoạt phách mị giật mình đến hô hấp đốn vài giây, mới giơ tay sờ sờ đầu của hắn ôn thanh nói. Một khi đã như vậy, chúng ta chơi chút trò chơi như thế nào? Cái gì trò chơi? Thiếu niên ánh mắt sáng lên tựa lóa mắt sáng lạn dương quang. Phó quân Lê hô hấp lại lần nữa một đốn, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Bạch nhìn hảo sau một lúc lâu, mới ôn cười ý bảo hắn chờ một lát, sau đó đứng lên, chiều phía dưới tài tử nói. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, đại gia không ngại cùng nhau chơi cái trò chơi, đã là ngắm hoa yến, không bằng tơ bông lệnh như thế nào. Hôm nay liền lấy bách hoa vì đề. Tơ bông lệnh nguyên là uống rượu trợ hứng trò chơi chi nhất này thuộc nhã lệnh tương đối cao nhã, không có thơ từ cơ sở người căn bản. Chơi không truyền nó cho nên loại rượu này lệnh là văn nhân mặc khách nhóm nhất yêu thích văn tự trò chơi chi nhất. Bực này văn nhã trò chơi chính thích hợp hôm nay ngắm hoa đấu thi phú từ không khí, lại là quận thành đệ nhất tài tử phó quân Lê nói ra mọi người càng là sôi nổi phụ họa. Cố Bạch cũng đi theo mặt lộ vẻ hứng thú chi sắc kỳ thật nội tâm phun tào, là một cái trang bức văn nhân, hắn thật sự không thế nào thích bực này phí trí nhớ trò chơi a. Bất quá mắt thấy mọi người cùng với đại boss đều như thế cảm thấy hứng thú, hắn cũng không hảo làm đặc thù chỉ phải căng ra đầu bồi này đàn toan nho thường. Một vòng luân xuống dưới tới rồi chính mình nơi này, Cố Bạch thở ra một hơi, nâng chung trà lên nhấp một ngụm mở miệng. Chim én không về xuân sự vãn, một đinh mưa bụi hạnh hoa hàn. Dứt lời, nhẹ dương mắt ra Cố. Bạch đạo văn không hề áp lực, mọi người lại là trước mắt cả kinh. Phía trước đại gia ngâm đều là tứ thư ngũ kinh, thư trung ghi lại thơ cổ, Cố Bạch câu này ở đây người lại không người nghe qua, thực hiển nhiên, đây là thiếu niên chính mình sở làm, ngắn ngủn thời gian liền làm ra như thế câu hay, không rõ nguyên do mọi người lộ ra bội phục chi sắc. Ngay cả mắt cao hơn đỉnh phó quân Lê cũng lộ ra thưởng thức chi sắc, Cố Bạch mặt không đổi sắc chiều hắn nhe răng cười, quân Lê ca ca tới phiên ngươi. Này cười, đồng quang toái toái lưu truyền, hình như có tình lại còn vô tình, hình như có ý lại còn vô tình, sáng lạn đến không thể tưởng tượng, dụ hoặc đến hết thuốc chữa. Phó quân Lê Hồ hấp dừng lại, trong nháy mắt tâm thần bị nhiễu loạn, nín thở nhìn trước mặt xinh đẹp thiếu niên nói không nên lời lời nói. Sau một lúc, lâu, hắn phục hồi tinh thần lại, đầu óc chỗ trống này cục nhận thua, bưng lên chén rượu uống. Cố Bạch nhìn hắn động tác trong lòng vui sướng cười, xem ra nhiều ngày công lực rất có hiệu quả, bất quá cách mạng chưa thành, đồng chí còn vẫn cần nỗ lực. Kế tiếp, mỗi đến phiên chính mình khi Cố Bạch đều không hề áp lực ra mặt dày đạo văn chính mình ở thượng hai cái thế giới cùng với sinh thời thế giới sở nghe qua câu thơ. Gặp được cùng nơi này tương đồng, đại gia tán hắn một câu học phú ngũ xa, gặp được không giống nhau, không chút nào cảm kích các tài tử liền kinh diễm hắn một câu tài tình nhạy bén, bảy bước thành thơ. Thẳng đến mặt sau, toàn bộ tơ bông lệnh trò chơi cơ bản biến thành hắn cá nhân tú, Cố Bạch cũng phi thường ra mặt dày tâm đều không giả một chút tận tình phiếu, không vì làm nổi bật chỉ vì phó. Quân Lê trong mắt thưởng thức chi sắc càng thêm gia tăng. Phó quân Lê là cái tài tử quân tử, loại người này thích nhất đó là cùng chính mình thưởng thức lẫn nhau người, hắn càng là biểu hiện đến có tài, phó quân Lê liền càng là coi trọng chú ý hắn. Một khi phó quân Lê càng ngày càng chú ý cân nhắc chính mình, như vậy khoảng cách hắn yêu mục đích liền không xa, nam nhân chi gian ái, rất nhiều thời điểm đều là từ thưởng thức bắt đầu biến chất. Đến nỗi về sau phó quân Lê phát hiện chính mình trong bụng căn bản liền không có gì mực nước vấn đề Cố Bạch liền không suy xét, khi đó hắn cơ bản đã hoàn thành công lực đem người quăng, phó quân Lê là không loại này cơ hội. Như vậy nói hắn tựa ở đùa bỡn nhân tâm, nhưng không có biện pháp, hắn bất quá là nơi này khách qua đường, hắn đi vào thế giới này mục đích đó là nhiệm vụ. Nguyên chủ yêu cầu hắn cần thiết làm được, kiếp trước nhân kiếp này quả, sở hữu nhiệm vụ đối tượng kết cục đều là nguyên chủ dùng linh hồn trao đổi, hắn. Chỉ là người ngoài cuộc, đúng vậy, hắn chung quy chỉ là cái người ngoài cuộc. Như thế nghĩ Cố Bạch nhoẻn miệng cười, bưng lên trên bàn chén rượu ngửa đầu đảo tiến trong miệng. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn thế nhưng nghĩ lại tồn tại ý nghĩa, hắn cho tới nay nỗ lực tồn tại ý nghĩa, hắn vì cái gì muốn như vậy nỗ lực tồn tại đâu, vì cái gì đâu. Kia uống rượu động tác nói không nên lời tiêu sái, biểu tình nói không nên lời mị hoặc xem đến người chung quanh lại là ngẩn ngơ. Trừ bỏ ở đây mọi người, còn có một cái ngồi ở bên cạnh đình đài lầu các thượng xuyên thấu qua cửa sổ đi xuống xem nam nhân cũng đi theo này phiên mị hoặc ánh mắt phát ám. Bên, cạnh thuộc hạ thấy nam nhân biểu tình, không khỏi vuốt mông ngựa chủ tử, vị này tiểu công tử thật sự là cái diệu nhân. Vẫn là cái dám đậu cô người, cơ trường giận nhìn chằm chằm trong yến hội cả người đều tản ra sáng rọi thiếu niên tâm tình sung sướng cười nhẹ. Nhưng vào lúc này, trong sân Cố Bạch hình như có sở cảm, nghiêng đầu chiều bên này vừa thấy, ở phát hiện nam nhân thân ảnh nháy mắt đôi mắt phát ra ra kinh hỉ thần sắc. Thấy thế cơ trường giận trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, tâm tình càng thêm giác sung sướng, chiều bên người thị vệ phân phó. Đi xuống đem hắn tiếp đi lên, là, thị vệ đến mệnh chạy nhanh xuống lầu tiếp người. Bên này Cố Bạch trở vô cớ thương cảm nháy mắt liền cảm giác được chung quanh có loại quen thuộc hơi thở, hắn lập tức liền xác định cái này quen thuộc hơi thở là ai. Thương cảm tâm, tình tức khắc biến thành kích động cùng vui sướng, hắn cơ hồ nhịn không được muốn lập tức ly chàng đi tìm người, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. thấy nam nhân không vội với này nhất thời, nếu là nhiệm vụ thất bại, chờ đợi hắn chính là Hôi Phi Yên Diệt kết cục, hắn liền không còn có cùng nam nhân duyên phận. Như thế chờ đợi trong chốc lát, Cơ Trường Dận thị vệ rốt cuộc tới. Công tử nhà ta tưởng thỉnh Đỗ công tử lên lầu cùng uống trà. Thị vệ không có nhiều lời, trực tiếp lấy ra một khối lệnh bài ngắn gọn sáng tỏ biểu đạt ý đồ đến. Chỉ thấy kia lệnh bài toàn thân hoàng kim chế tạo, một cái kim long tha biên, trung gian chỉ có một đơn giản cơ tự, người ngoài không biết nhưng ở đây có điểm thân phận người tức khắc đều hít một hơi. Phó quân Lê sắc mặt cũng đổi, do dự sau một lúc lâu, rất cố. Bạch tay chuẩn bị cùng tiến đến, vị kia chủ tử cũng không phải là cái thiện cha, Vân Phê một người tiến đến hơi có vô ý đắc tội liền hậu quả khó dò. Phó công tử nhà ta nói thỉnh Đỗ công tử. Thị vệ mặt vô biểu tình đem hắn ngăn lại. Thấy vậy, Cố Bạch ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi xa gác mái trên cửa sổ nam nhân, trong lòng cười, lôi kéo Phó Quân Lê ống tay áo nhỏ bé thanh nói. Quân Lê ca ca mặc lo lắng, Vân Khê đi một chút sẽ về, chỉ là uống trà, Vân Khê hiểu được lễ nghĩa. Nói xong, Cố Bạch liền đi theo thị vệ rời đi. Phó Quân Lê đứng ở tại chỗ, nhìn Cố Bạch càng lúc càng xa bóng dáng, mắt lộ ra lo lắng, thiếu niên cùng Liên Chỉ giống nhau, nhìn như hiểu lễ, thực tế tâm tính đơn thuần không biết sự cố, càng xính thiếu niên so Liên Chỉ còn nhiều vài phần coi lễ giáo vì hư vật không kềm chế được. Liên Chỉ, Vân Khê, Phó Quân Lê trong lúc nhất thời đầu óc không ngừng đan xen hai cái tương tự rồi lại không giống thân ảnh. Cách chương.